hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 012 Sơ Hạ đưa tay lên dụi dụi mắt. Người đàn ông ngồi đối diện cô và Lâm Tiêu Hàm nói. Các cậu nói nhiều thế nào đi nữa, thì đó cũng hư ảo. Học nhiều kiến thức đến đâu, cũng không thể ăn không thể uống. Cũng không thể để đội sản xuất chia cho chúng ta thêm nửa lạng lương thực. Việc học hành này không những vô dụng, mà còn phải tốn tiền đóng học phí. Trong nhà lại thiếu một người làm việc. Tính toán thế nào cũng một việc mua bán lỗ vốn. Nhà nào có tiền dư có khả năng cho con cái đến trường học chút kiến thức chơi đùa thì đó là chuyện tốt. Còn như những gia đình chúng tôi, không xê, hát, ế, tê đói là được rồi. Còn học hành gì? Lâm Tiêu Hàm nói, anh cả, anh không thể chỉ nhìn vào những việc trước mắt này. Anh phải nhìn xa hơn. Trẻ con đi học biết chữ, có kiến thức, có văn hóa, có tầm nhìn. Lớn lên mới có thể thành đạt. Người đàn ông cười, có thể thành đạt cái gì? Những đứa trẻ thành phố như các cậu, đứa nào không đi học, đứa nào học vấn thấp, cuối cùng chẳng phải đều đến nông thôn chúng tôi trồng trọt sao? Trẻ con thành phố các cậu học hành xong đều đến nông thôn chúng tôi. Chẳng lẽ trẻ con nông thôn chúng tôi học hành xong có thể đến thành phố các cậu sao? Đây thực xã hội nay. Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ không có gì để phản bác. Sơ Hạ chớp chớp đôi mắt vừa dụi xong, lại nói, tại đúng như vậy, nhưng anh cả à, anh thử nghĩ xem, thi đại học đã ngừng bao nhiêu năm rồi, thanh niên trí thức xuống nông thôn cũng đã diễn ra bao nhiêu năm rồi. Mọi việc đều không thể mãi mãi không thay đổi, biết đâu trong tương lai gần, giống như việc trường học mở cửa trở lại, thi đại học cũng sẽ được khôi phục thì sao? Nếu thi đại học được khôi phục, tất cả mọi người đều có thể thi đại học. Việc học hành sẽ có tác dụng lớn. Thi đỗ đại học, đó là được nhà nước phân công việc làm ổn định. Thật là vinh quang tổ tông biết bao. Người đàn ông cười đến mức mắt híp lại thành một đường. Đồng chí Tiểu Hạ, cô thật biết nói đùa. Giống như đang nằm mơ kể chuyện vậy. Sơ Hạ. Cô mím môi, theo bản năng liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm lại tiếp lời nói. Anh, vậy chúng ta không nói chuyện xa xôi như vậy. Hãy nói chuyện gần gũi. Hãy nói về đại đội của chúng ta. Đại đội chúng ta tại muốn mở lại trường tiểu. Cần giáo viên, chẳng phải đang tìm những người có kiến thức, có văn hóa như chúng ta sao? Giáo viên mỗi tháng đều có lương cố định. Nghỉ hè có thời gian còn có thể đi làm kiếm công điểm. Đây có tính có chút thành tựu nhỏ không? Nói thêm về cán bộ trong bộ phận đại đội. Từ bí thư đến đại đội trưởng đến kế toán rồi đến các chủ nhiệm. Tuy rằng không phải người có học vấn gì. Trình độ văn hóa cũng không cao. Nhưng họ chẳng phải ít nhiều đều biết chữ sao. Giả sử con anh có trình độ văn hóa cao hơn. Có tầm nhìn có thể gánh vác việc. Có thể dẫn dắt người dân hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước làm nhiều việc hơn. Chẳng phải cũng có thể đến bộ phận đại đội làm cán bộ bán chuyên trách sao? Anh hãy suy nghĩ kỹ xem, những điều tôi nói có đúng không? Lần này người đàn ông không phản bác ngay lập tức, nhưng một lúc sau vẫn lắc đầu nói. Con nhà chúng tôi không phải loại người làm cán bộ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm khuyên xong một nhà. Lại đến nhà khác, những nhà họ đến đều nhà có con cái có thể đi học. Khi khuyên thì phản hồi nhận được cũng gần như nhau, không có nhà nào sẵn lòng bỏ tiền cho con cái đi học. Màn đêm như mực, trên bầu trời đêm treo một vầng trăng khuyết. Sao trời L twinkling twinkling. Đến lúc mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm từ sân nhà cuối cùng đi ra. Không đến nhà tiếp theo nữa. Dẫm lên ánh trăng trở về ký túc xá. Sơ Hạ hít một hơi nói, chuyện này còn phải kiên trì đây. Lâm Tiêu Hàm không tiếp lời, quay đầu nhìn cô một lúc, đột nhiên nói, không ngờ cô lại dám nghĩ như vậy. Thi đại học khôi phục, tất cả mọi người đều có thể thi đại học. Câu nói này Sơ Hạ chỉ nói một lần, Không ngờ anh lại nhớ. Sơ Hạ đương nhiên không tỏ ra bối rối lo lắng. Cô quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm, giải thích rất bình thường. Tôi nói những điều đó đều để khuyên họ cho con đi học mà nói bừa. Đúng nằm mơ kể chuyện. Lâm Tiêu Hàm im lặng một lúc rồi nói. Sao tôi lại cảm thấy rất có khả năng? Sơ Hạ ngẩn ra, cười nói. Vậy sao? Vậy anh có phải cảm thấy tôi rất có tầm nhìn xa? Lâm Tiêu Hàm đột nhiên dừng bước. Sơ Hạ cũng dừng theo. Anh liền mượn ánh trăng cúi đầu nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ bị anh nhìn đến mức không được tự nhiên. Lùi về sau một bước nói. Làm gì vậy? Lâm Tiêu Hàm cười một cách mỉa mai. Chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Hai ngày nay cô giống như đột nhiên thay đổi đầu óc. Không những không ngốc không ngơ nữa, mà suy nghĩ còn nhiều và táo bạo. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn anh. Anh có từng nghe câu nói này chưa? Lâm Tiêu Hàm, câu nói gì? Sơ Hạ, lòng không vướng bận nữ nhi. Rút kiếm ra uy phong lẫm liệt. Lâm Tiêu Hàm, chưa. Câu nói gốc của câu này lòng không vướng bận nữ nhi. Rút kiếm ra uy phong lẫm liệt. Câu nói ở phần sau của cuốn tiểu thuyết kia. Khi Hàn Đình dứt bỏ tình cảm nam nữ, chuyên tâm vào sự nghiệp. Tại cô đã thay đổi một chút. Cảm thấy dùng câu này cũng hợp lý. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm tiếp tục nói. Trước đây tôi chỉ tập trung vào Hàn Đình. Không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Cho nên trông có vẻ ngốc nghếch. Nhưng tại tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Không muốn đặt tâm tư vào Hàn Đình nữa. Đương nhiên sẽ có tâm tư nghĩ đến những chuyện khác. Tôi vốn dĩ không ngốc. Đã nói sẽ không kéo chân anh. Thì chắc chắn sẽ không kéo chân anh. Đúng vậy. Quả thật không kéo chân anh. Không những không kéo chân. Mà hai người hợp tác còn có chút ăn ý. Một. GT. 2. Lâm Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Đương nhiên nếu có ngày cô lại ngu ngốc, anh chắc chắn sẽ không chút do dự đá cô ra. Điểm thanh niên trí thức. Cả ký túc xá nam và nữ đều đã tắt đèn. Những người khác trong ký túc xá nam đều đã ngủ. Nhưng Hàn Đình vẫn chưa buồn ngủ. Anh nằm trên giường, gối hai tay, chớp mắt ngẩn người. Muộn thế này rồi, trong lòng vẫn không yên tâm về Sơ Hạ. Anh cứ như vậy ngẩn người chờ thêm một lúc. Liền vén chăn lên, xỏ dép, cầm áo khoác giày khoác lên người. Mở cửa đi ra ngoài. Anh định ra ngoài tìm Sơ Hạ. Nhưng vừa ra khỏi ký túc xá chưa đi được hai bước. Liền nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau bước vào sân. Sơ Hạ sau khi vào sân liền đi thẳng về ký túc xá nữ. Lâm Tiêu Hàm đi về phía ký túc xá nam. Hàn Đình cũng không ra chào hỏi. Quay người trở về ký túc xá nằm xuống. Lâm Tiêu Hàm vào ký túc xá. Thắp đèn dầu, rót nước rửa mặt. Hàn Đình nằm trên giường vẫn chưa buồn ngủ. Nghe tiếng nước chảy róc rách cảm thấy rất phiền. Nhưng cũng không biểu hiện ra sự cáu kỉnh của mình. Đương nhiên anh cũng không coi như không có chuyện gì xảy ra mà đi ngủ ngay. Lúc Lâm Tiêu Hàm rửa mặt xong chuẩn bị lên giường, anh không nhịn được lên tiếng hỏi. Tối nay cậu dẫn Sơ Hạ ra ngoài cả đêm. Đi đâu vậy? Lâm Tiêu Hàm lúc nãy vào sân đã nhìn thấy anh. Biết anh chưa ngủ, Lâm Tiêu Hàm thổi tắt đèn. Không nể mặt Hàn Đình nói. Hình như tôi không có vụ phải báo cáo những việc này với cậu. Hàn Đình chìm trong bóng tối, nhẹ nhàng nín thở. Anh lại nói, tôi cảnh cáo cậu, tôi không quan tâm cậu dẫn cô ấy ra ngoài làm gì. Cậu phải ngoan ngoãn cho tôi. Nếu cậu dám tính kế cô ấy, bắt nạt cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Lâm Tiêu Hàm cười khẩy. Thế nào, cậu có thể đánh C-H-E-T tôi sao? Giọng nói của Hàn Đình mang theo sự tàn nhẫn ngày càng nặng nề. Cậu thử xem sẽ biết. Lâm Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến anh nữa. Ký túc xá nữ, Sơ Hạ cũng đã rửa mặt xong, lên giường nằm xuống, trong chăn hơi lạnh, cô cuộn chặt chăn quanh người. Bốn người Cố Ngọc Trúc bên cạnh lúc cô vào ký túc xá đã ngủ rồi, cho nên Sơ Hạ rửa mặt lên giường đều rất nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động gì. Nằm xuống rồi cô cũng không ngủ ngay, lại nghĩ đến chuyện tuyển sinh, nghĩ đến khi buồn ngủ, ngáp một cái dài, nhắm mắt lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sơ Hạ mỗi sáng đều dậy sớm hơn cả tiếng chuông báo thức. Hôm nay cũng vậy, sau khi thức dậy, những việc làm cũng không thay đổi. Mặc quần áo, gấp chăn, chải tóc, tết thành B, ý, em mở tóc gọn gàng. Rửa mặt xong liền đến nhà bếp nấu cơm sáng ăn. Hôm nay Lâm Tiêu Hàm lại dậy sớm hơn Sơ Hạ một chút. Anh dọn dẹp xong liền vào nhà bếp, vẫn lấy bánh bao ra hấp lại. Lúc Sơ Hạ vào nhà bếp, anh đang ngồi sau bếp lò, quẹt diêm châm lửa. Sơ Hạ trước tiên mỉm cười chào anh. Chào buổi sáng. Lâm Tiêu Hàm nhét rơm đã cháy vào bếp lò, nhìn sắc mặt không muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng vẫn thờ ơ đáp lại một câu. Chào buổi sáng. Sơ Hạ sau khi chào hỏi anh xong liền không nói chuyện phiếm với anh nữa. Cô đi đến tủ bát, mở cửa tủ của mình, định lấy hai cái bánh bao ra hấp lại, nhưng khi cô đưa tay ra đến mép giỏ tre, còn chưa chạm vào bánh bao, đột nhiên dừng lại, sau đó theo ánh mắt hơi trầm xuống, lông mày của cô cũng nhíu lại. Bánh bao trong giỏ tre không phải của cô, bánh bao của cô có màu đen có màu vàng, không phải toàn màu đen. Hơn nữa bánh bao cô hấp cũng không to như thế này, nhỏ hơn những cái này một vòng. Bánh bao của cô đã bị người ta đổi rồi. Trong đầu Sơ Hạ vừa bật ra kết luận này, trong lòng lập tức nghẹn một cục tức, nhưng cô không lập tức nổi giận, mà đưa tay lấy một cái bánh bao, nhẹ nhàng bẻ ra một miếng nhỏ, cho vào miệng nhai hai cái. Vừa nhai hai cái, liền nhai phải cát sỏi. Sơ Hạ nhíu mày nhổ bánh bao trong miệng ra, cục tức trong lòng suýt chút nữa thì bộc phát ra ngoài. Lâm Tiêu Hàm hôm qua cả ngày đều ở cùng cô, anh không thể nào nửa đêm dậy làm loại chuyện này. Hơn nữa anh xay bột hấp bánh bao đều rất cẩn thận, căn bản sẽ không có nhiều cát sỏi như vậy, cho nên căn bản không cần suy đoán nhiều, chắc chắn là Hàn Đình bọn họ làm. Bọn họ dựa vào cái gì mà có thể bắt nạt cô như vậy? Sơ Hạ đặt bánh bao trong tay xuống, quay người liền tìm đồ trong nhà bếp. Lâm Tiêu Hàm ngồi sau bếp lò thêm củi nhóm lửa, thấy Sơ Hạ thần sắc khác thường, hành động càng khác thường, liền nhìn cô thêm một lúc. Thấy Sơ Hạ tìm trong nhà bếp một cái chậu men sứ giống, lại tìm ra cây cán bột, anh liền buột miệng chế nhạo Sơ Hạ một câu. Sao vậy, sáng sớm thế này đã muốn cải thiện bữa ăn cho Hàn Đình à? Câu nói này vừa ác vừa mỉa mai. Nhưng Sơ Hạ không chút giận lên người Lâm Tiêu Hàm. Cô cầm chậu men sứ và cây cán bột đáp lại một câu. Bọn họ đã ăn hết bánh bao của tôi. Trong giỏ tre của tôi toàn là bánh bao trộn đá, không thể ăn được. Nói xong không đợi Lâm Tiêu Hàm phản ứng, cô liền ra khỏi nhà bếp, cầm chậu men sứ và cây cán bột ra sân. Sơ Hạ hít sâu một hơi không khí trong lành buổi sớm, dồn hết sức lực vào tay, dùng cây cán bột gõ mạnh vào đáy chậu men sứ. Tiếng động chói tai lập tức vang lên trong sân. Những người khác đang ngủ say bị đánh thức hơn nửa, đều nhíu mày trên giường. Sơ Hạ không dừng lại ở trong sân, tiếp tục gõ cái thứ hai, cái thứ ba, gõ đến cái thứ năm. Cái thứ sáu thì có người từ ký túc xá nam đi ra. Người đầu tiên đi ra là Siêu Tử. Anh ta đầu tóc rối bù như tổ chim, trên mặt mang vẻ khó chịu vì bị đánh thức, oán trách nói: Sơ Hạ, sao lại là cậu vậy? Sáng sớm thế này làm gì vậy? Siêu Tử vừa nói xong câu này, những người khác cũng đi ra. Sơ Hạ nhìn chằm chằm Hàn Đình, dồn nén tức giận lại gõ mạnh một cái vào chậu men sứ. Âm thanh chói tai khó nghe khiến người ta không chịu nổi, khiến người ta không khỏi cáu kỉnh. Lý Kiều bọn họ từ ký túc xá đi ra, bịt tai, cũng với vẻ mặt ngái ngủ. Cáu kỉnh nói, không phải Sơ Hạ, sáng sớm thế này cậu làm gì vậy? Sơ Hạ không nói gì, lại nhìn chằm chằm Hàn Đình một lúc. Sau đó cô đột nhiên quay người vào nhà bếp, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cố Ngọc Trúc thấy Sơ Hạ vào nhà bếp, nhíu mày oán trách một câu. Bị thần kinh à? Cô vừa oán trách xong, Sơ Hạ từ nhà bếp đi ra. Lần này trong tay cô không còn là chậu men sứ và cây cán bột, mà là giỏ tre đựng bánh bao. Mà bánh bao trong giỏ tre đương nhiên chính là bánh bao bọn họ hấp tối hôm qua. Thấy giỏ tre trong tay Sơ Hạ, nhớ đến chuyện tối hôm qua, mấy cô gái Cố Ngọc Trúc đột nhiên không còn vẻ ngái ngủ và cáu kỉnh nữa. Thay vào đó là sự tỉnh táo và áy náy. Sơ Hạ bưng giỏ tre, đi thẳng đến trước mặt Hàn Đình. Cô mạnh mẽ đẩy giỏ tre về phía trước, đập vào người Hàn Đình, nhìn chằm chằm anh ta với vẻ mặt đầy tức giận và chất vấn. Tôi hỏi anh, đây là ý gì? Hàn Đình không biết Sơ Hạ sáng sớm thế này đang phát điên cái gì. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy Sơ Hạ phát điên. Cô gái Pola đầy hung dữ trước mặt này, và cô em gái Sơ Hạ ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh ta dường như không phải là cùng một người. Anh ta nhíu mày nhìn Sơ Hạ hỏi ngược lại, ý gì là ý gì? Sao vậy? Sơ Hạ nhìn anh ta cười lạnh, anh giả vờ cái gì? Ăn hết bánh bao của tôi, đổi hết thành bánh bao trộn đá, không phải các người làm sao? Hàn Đình nghe xong câu này, nhíu mày càng sâu, quay đầu nhìn Hoàn Cái bên cạnh. Hoàn Cái chột tê con sần, lập tức cúi đầu xuống, sức chút nữa thì chui vào ngực. Lại nhìn bốn cô gái Lý Kiều, trên mặt bọn họ cũng mang vẻ áy náy. Hàn Đình rất nhanh liền hiểu ra đại khái là chuyện gì. Anh ta đưa tay nhận lấy giỏ tre, nhìn lại Sơ Hạ nói, chúng ta vào nhà nói chuyện. Sơ Hạ biết mình làm ầm ĩ như vậy ở đây khiến Hàn Đình rất mất mặt. Nếu cô không nghe lời anh ta sẽ càng mất mặt hơn, thậm chí sẽ nổi giận. Nhưng hiện tại Sơ Hạ không muốn quan tâm đến thể diện của anh ta, cũng không sợ anh ta nổi giận. Cô đứng im tại chỗ nói, tôi không đi đâu hết. Chuyện này nói ở đây, giải quyết ở đây, chuyện mất mặt các người đều đã làm rồi, còn sợ nói trước mặt trời sao? Sắc mặt Hàn Đình trở nên khó coi. Sơ Hạ, ai dạy em nói chuyện khó nghe như vậy? Ở nông thôn này, chúng ta đều là người thân, đều là người một nhà. Anh là anh trai của em, có chuyện gì không thể bình tĩnh nói chuyện cho rõ ràng sao? Vì chuyện này, em sáng sớm làm ầm ĩ như vậy, đáng sao? Đáng. Giọng Sơ Hạ đột nhiên po ví xin xa, các người không hỏi tôi, không xin phép tôi, lén lút ăn bánh bao của tôi, nói trắng ra là ăn trộm. Trước đây các người ăn trộm đồ của đội sản xuất, bây giờ lại ăn trộm đồ của tôi. Ai muốn làm người thân với loại người vô đạo đức như các người? Thấy Sơ Hạ căn bản không nể mặt Hàn Đình, lúc này Lý Kiều đột nhiên lại yếu ớt lên tiếng. Sơ Hạ, chúng tôi chỉ là mượn tạm bánh bao của cậu, cũng đã trả lại cho cậu kịp thời. Nếu cậu không muốn giỏ này, chúng tôi lại hấp bánh mới trả lại cho cậu là được. Thật sự không muốn ăn không của cậu, vốn định tối hôm qua nói với cậu, nhưng cậu về quá muộn, chúng tôi đều đã ngủ, nên không nói được với cậu. Sơ Hạ quay đầu nhìn Lý Kiều. Lại là lỗi của tôi sao? Lý Kiều tiếp tục nói với giọng ôn tồn. Không phải nói là lỗi của cậu, chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Thật sự không đáng để làm ầm ĩ như thế. Chỉ là ăn mấy cái bánh bao thô của cậu thôi, lại không phải không trả lại cho cậu. Cậu làm gì vậy? Nói chuyện cho rõ ràng không được sao? Sơ Hạ không nhịn được cười ra tiếng, cười đến mức nước mắt sắp chảy ra. Sau đó cô hít mũi một cái, lập tức ngừng cười nói, tôi lười đôi co với các người ở đây. Lương thực thời này quý giá như thế nào sau này các người sẽ biết. Bây giờ, các người chính là đã ăn trộm bánh bao của tôi. Tôi cũng không cần các người trả lại bánh bao gì cho tôi. tôi không ăn đồ các người làm. Bây giờ lập tức trả lại lương thực cho tôi. Ngoài lương thực các người đã ăn, còn có thời gian và công sức tôi đi xay bột, nhào bột, hấp bánh bao, đều phải tính vào. Tất cả đều lấy lương thực bù. Các người không trả, bây giờ tôi sẽ đến nhà đại đội trưởng, tìm đội trưởng Lương tố cáo các người ăn trộm. Hàn Đình nghe xong câu này lại không nhịn được lên tiếng. Sơ hạ, em nhất định phải di treo như vậy sao? Chỉ là mấy cái bánh bao thô thôi. Em nhất định phải làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy. Làm ầm ĩ đến mức mọi người trở mặt với nhau sao? Có thể kiềm chế tinh khí của em một chút. Có chuyện gì thì nói chuyện cho rõ ràng không được sao? Không được, Sơ Hạ lại nhìn Hàn Đình. Giọng nói càng cứng rắn hơn. Anh nói đúng, trước đây tôi là mù mắt mù lòng. Mới đối xử tốt với anh như vậy. Cái gì tốt cũng đều cho anh. Không nỡ để anh chịu chút huê quy nào. Bây giờ tôi sáng mắt sáng lòng rồi. Tôi đã nhìn rõ mọi chuyện rồi. Anh căn bản không xứng đáng với sự đối xử tốt của tôi. Tôi sẽ không làm kẻ ngốc nữa. Anh luôn miệng nói anh là anh trai của em. Là anh ruột của em. Anh phải chăm sóc em. Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh đã chăm sóc em cái gì? Xuống nông thôn lâu như vậy, anh lại chăm sóc em như thế nào? Là ăn của em uống của em coi như chuyện đương nhiên không một câu cảm ơn. Là Cố Ngọc Trúc dùng gương của em không muốn trả lại cho em. Em đòi lại thì anh nói em so đo. Hay là đại đội để em đi làm giáo viên trường học. Anh đến tìm em để em nhường cơ hội cho Tô Vận. Hay là giống như bây giờ dẫn đầu đến bắt nạt em. Anh chính là chăm sóc em như vậy sao? Chính anh ăn của em uống của em sai bảo em còn chưa đủ. Còn muốn dẫn theo nhiều người như vậy cùng ăn của em uống của em sai bảo em. Hôm nay là mấy cái bánh bao thô. Tôi không so đo, ngày mai lại là cái gì? Tại sao tôi không muốn hợp tác với các người? Chính là vì các người là một lũ sâu bọ hao chi lan du ô. Việc này không biết làm, việc kia không làm được. Gặp chuyện có thể trốn tránh thì trốn tránh. Đều trông chờ vào ai đây? Các người chính là một lũ lấy sự vô sỉ, lấy việc vô liêm sỉ vô đạo đức làm cá tính, làm thẳng thắn, đồ khốn nạn, đồ vô lại. Hàn Đình từ đầu đến cuối đều mặt mày âm trầm nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ nói xong anh ta không lên tiếng. Lý Kiều không nhịn được nổi giận nói. Sơ Hạ, những lời này của cậu nói cũng quá khó nghe, quá xúc phạm người khác rồi đấy. Ai muốn ăn của cậu uống của cậu sai bảo cậu chứ? Hơn nữa chuyện này Hàn Đình anh ấy căn bản không biết. Là tôi, đừng nói nữa, Lý Kiều còn chưa nói xong. Hàn Đình đột nhiên lên tiếng cắt lời cô ta. Sau đó anh ta lại mặt mày âm trầm gọi Siêu Tử. Nhìn Sơ Hạ nói giọng nặng nề. Cô ấy muốn bao nhiêu lương thực, đều đưa cho cô ấy. Cách chương.